Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phương biến sắc mà chạy tới bắt San. Mau mau rút lui, hôm nay tuyệt đối cô sẽ không có đường thoát. Tự giới thiệu đi. Cô cười gượng. Tôi chỉ là một người phục vụ mới vào nghề, đơn giản chỉ như thế là thôi ạ. Tên của cô. Giọng nói của anh đầy uy nghiêm cất lên. Jamie. Tên tiếng Trung. À, tôi họ Thẩm. Khi anh nhìn cô một cách tập trung, cô ngoan ngoãn nói ra, nhưng là tên của một người khác. Thẩm Thi Mạn. Khi anh buộc cô phải nói ra nhiều hơn nữa, thì chung cửa nhẹ nhàng vang lên. Ân nhân cứu mạng đến rồi. Cô học con chuột nhỏ trôi ra mở cửa. Dạ, tôi mang đến quần áo cho vệ tiên sinh ạ. Tiểu Khả ra làm người phục vụ của khách sạn, đứng ở cửa nhẹ giọng nói. Thật là tốt quá. Vậy xin mời anh vào đưa áo cho vệ tiên sinh. Cô phân phó, dùng quay mắt ý bảo Tiểu Khả mau mau chuồn. Rất là xin lỗi, luống cuống với ngài, xin ngài tha thứ. Cô đang sẵn sàng chạy trốn rồi. Anh còn đang muốn sải bước để bước lên, thì cô cái khó ló cái khôn, thuận miệng làm một bài ca vọng cổ. Bởi vì công ty có quy định, nữ nhân viên phục vụ không được cùng khách hàng nam đơn độc ở chung một phòng, để lát nữa sẽ có người khác đi lên phục vụ ngay. Vậy thì tôi xin phép đi trước ạ. Cô khom người cúi chào thật sâu, rồi sau đó xoay người chạy nhanh vào thang máy. May mắn anh không đuổi theo, cô thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ông trời ạ, nằm vùng đúng thật là không dễ dàng mà. Lão đại à, tài liệu mà anh cần đây. Vệ Chính Hải đi vào văn phòng của anh. Dáng đi nhẹ nhàng thoải mái khác hẳn với phong cách của vệ Trần Dực. Bọn họ là anh em ruột, chênh lệch 4 tuổi, cùng nhau đảm nhiệm hai chức vụ quan trọng nhất của tập đoàn Dực Hải. Vệ Trần Dực suy tính hơn người, thành thạo kinh doanh nắm giữ vị trí chủ chốt. Vệ Chính Hải lại có trực giác nhạy cảm, miệng lưới khôn khéo, năng lực tiếp cận lưu tú. Hai người anh em hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ trong một thời gian ngắn thì tập đoàn Trần Dực đã trở thành huyền thoại trong giới kinh doanh. Mà hiện tại, huyền thoại này vẫn đang được tiếp tục cập nhật, ghi lại nhanh hơn và nhiều ấn tượng. Bất quá, vệ Chính Hải cảm thấy lão đại suy nghĩ có phần không sâu, tại sao phải đi điều tra một cô gái vô danh tiểu tốt như vậy. Cậu bắt đắc sĩ đưa ra bản báo cáo. Còn nữa, tài liệu của quản lý nhà hàng không phải của một ngày sao? Ở trong lòng của vệ Trần Dực sớm đã có đáp án. Dĩ nhiên là không phải, hoàn toàn khác nhau. Vệ Trình Hải ngồi ở trên ghế. Dù nói như thế nào, đây cũng không phải là lần đầu tiên trong nửa năm lão đại chủ động điều tra một cô gái. Không nhân cơ hội này mà trêu chọc anh mình một chút làm sao được cơ chứ. Lão đại à, anh không cảm thấy vị tiểu thư này nhìn rất là quen mắt hay sao? Cậu chủ động mở tư liệu ra nói. Vệ Trình Dực nhau mắt lại, nhìn cô gái đang cười duyên dáng động lòng người ở trong tấm ảnh. Em cũng cảm thấy cô ấy rất là quen mắt nhìn sao? Đúng vậy nha. Kể từ phát hiện ra cô ấy là phóng viên của tạp chí Gió Lốc, em đột nhiên nghĩ đến nửa năm trước. Không phải có một đám ký giả tập trung ở trước nhà của chúng ta hay sao? Cậu lấy tấm ảnh ra, đầy tới trước mặt của anh. Lúc ấy có một nữ phóng viên xuyên thủng đám phóng viên, thế mà chỉ ghi lại một câu nói, không thể trả lại được, chính là cô ấy đó. Không trách được lần đầu tiên nhìn thấy, anh cũng cảm giác cô rất là quen mặt. Nếu không phải cô ta dâng đông kích tây rồi kêu la, và anh không để lại cụm từ không thể trả lời với vẻ mặt lạnh lẽo, em không biết làm cách nào để chiếm được các trang tin tức nha. Vệ Chính Hải nghĩ đến thật là đau lòng. Vốn là có thể quảng cáo miễn phí cho tập đoàn Dực Hải. Chứ chính dấu hiệu, tên tuổi của vệ Trần Dực sẽ nổi lên như cồn. Kết quả, lại một vị nữ phóng viên mạo hiểm làm hỏng. Và câu nói không thể trả lời kia khiến khí thế cũng đã bị mất đi. Nhưng đúng là chỉ có 4 chữ, cần dạy nhiều như vậy hay sao chứ? Anh chưa mến mà nhìn Chính Hải một cái, cũng không quên treo gẹo cậu. Anh mở tài liệu ra, cẩn thận đọc lại, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười cao thâm khó lường. Thú vị, đúng thật là thú vị. Không nghĩ tới trên trái đất này thật là nhỏ, thì ra đều là người quen cả. Cái tên tiểu lừa gạt xinh đẹp này, cần được dạy bảo một chút mới được. Nghe anh nói, thì ánh mắt của vệ Chính Hải sáng lên. Lão đại à, anh tính toán tự mình ra tay sao? Không sai. Anh thích ánh mắt rạng rỡ phát sáng của cô. Còn nữa, giống như là có thể nhìn thấu tâm can của anh vậy. Quyết tâm báo thù đến cùng ư? Vệ Chính Hải không khỏi lo ngại. Không cần. Đàn ông theo đuổi phụ nữ không cần mặt dày tràn đầy sát khí như vậy. Anh cầm tấm ảnh, càng thật càng nhìn càng cảm thấy thích. Lần này, anh muốn tấn công trực tiếp Hoàng Long. Cô nàng sẽ không trở tay kịp đâu. Vệ Chính Hải thừa dò xét cất tiếng hỏi. Thuận tiện bắt trở lại để làm áp trại phu nhân sao? Nhìn về mặt lão đại dịu dàng đến mức bất ngờ. Biết đâu đấy. Nói vậy cùng với cô so chiêu, nhìn cô kinh ngạc, nhất định sẽ vô cùng thú vị đây. Anh vô cùng mong chờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net